Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Bình An Hồi Ký. Lời nhà xuất bản. Nhà xuất bản Trẻ đã giới thiệu với bạn đọc 3 tập hồi ký của nhà văn Sơn Nam, người thường dân được nhiều người biết đến, từ U Minh đến Cần Thơ tập 1, ở Chiến khu 9 tập 2, 20 năm giữa lòng đô thị tập 3. Bạn đọc đã theo chân nhà văn Sơn Nam đi từ một làng nhỏ ở rừng U Minh lên Cần Thơ, vào chiến khu tham gia kháng chiến rồi lên Sài Gòn để sống và viết trong những năm gian khó nhất đời ông. Trong những tháng ngày kề cận tuổi 80, nhà văn Sơn Nam với sức khỏe không còn được như thuở trung niên, lại trải qua cơn bạo bệnh, giờ dần hồi phục ở mức độ chấp nhận được, ngồi nắn nót viết, chứ không còn gõ lọc cọc trên cái máy đánh chữ cà tàng. Những dòng hồi ký về khoảng thời gian gần 30 năm sống dưới chế độ mới, hay nói đúng hơn, trở về với những mong ước mà từ đó ông đã dấn thân năm 1945. Những trang viết không dễ dàng ở thời điểm này của ông làm cho ta hiểu hơn tấm lòng và con người ông, một người sống và viết suốt đời về miền Nam, vì miền Nam. Bạn đọc sẽ không tìm thấy ở Bình An, Hồi Ký tập 4, những sự kiện, những chi tiết khả dĩ giúp bạn dựng lại một diện mạo về những ngày sau giải phóng, 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng những điều ông viết trong tập hồi ký này giúp ta nhận ra từng biến đổi lớn lao mà cuộc sống mới đã minh chứng. Bình An được xuất bản trong mùa xuân này, mùa xuân thứ 30 của đất nước liền một dải, của Bắc Nam sum họp một nhà, như một món quà bình dị gửi đến bạn đọc với lời chúc hòa bình và an khang. Sau vụ ký giả ăn mày, bầu không khí như rạo rực ở các tòa soạn nhật báo. Người nào lẳng mất là đã đổi dùng, vô chiến khu hoặc đã bị bắt. Tôi thì như bơ vơ giữa đám đông vì đã già, dẫn tới tòa soạn để chứng minh mình không quan trọng trong phong trào vừa qua. Nhưng lại không yên tâm. Một nhân viên sắp chữ đến gần hỏi khẽ, anh có làm gì không? Anh thợ sắp chữ bây giờ chưa có máy vi tính hỏi, theo thường lệ thì nên cảnh giác, anh ta ở tuổi quân dịch mà vẫn tỉnh táo, phải chăng là công ăn chìm? Tôi đáp, đi biểu tình rồi thì uống cà phê về nhà. Hồi nãy thấy có 2-3 người như quen mặt, kiếm anh hỏi thăm. Đâu rồi? Chưa chi anh thợ sắp chữ lại rỉ tai. Nó đó. Tôi nhòm thử, hai người như quen như lạ, họ mỉm cười. Tôi đoán chừng, hổm rày chắc tụi công an đang kiểm tra những người vắng mặt. Nhưng tôi là người luôn luôn có mặt tại tòa soạn. Hai người lạ mặt ấy lại khuất dạng. Rồi lát sau anh thợ sắp chữ đi ngang qua tôi, nói khẽ. Nó đó. Làm sao bây giờ mình là nhân vật không quan trọng trong đại cuộc? Thì ở tòa soạn chơi lát nữa lại đi chỗ khác, vô chùa Gò ở chợ lớn là kín đáo nhất. Nhưng công an quốc gia có đến dò xét. Tôi phải đi, rồi đứng lẩn thẩn ở góc Nguyễn Tri Phương, chỗ có cái mã to. Bị bắt đưa về tổng nha cảnh sát. Chúng đã nhốt tôi ở phòng tối, 2 ngày đầu chỉ cho uống nước lạnh, không cho ăn gì cả. Rồi tra tấn 2 lần. Kể lại cũng nhàm chán, chẳng qua vì tôi lớn tuổi so với học sinh sinh viên. Biết người ở trong chiến khu, người về thành phố hoạt động từ thời điểm. Tra tấn để làm gì? Mục đích cuối cùng vẫn là làm cho mình bị mất nhân cách, để mình không giữ được thể diện làm người. Nó bắt mình phải trần truồng, bò trên nền gạch, nào đưa 2 tay lên cao, hạ xuống liên tục, tới khi nào quá mỏi phải té. Nào nắm 2 lỗ tai mà thụt dầu như học trò bị phạt, chưa nói đến chuyện buộc tay xuống cái bàn nhỏ, đổ nước xà phòng vào mũi vào miệng. Thiết quân luật gần như ngày lẫn đêm. Sau rốt đem xuống tầng lầu rộng rãi sáng sủa, rồi bọn chúng trốn mất, súng nổ tứ tung. Ngỡ là Thiệu và Kỳ đảo chánh nhau, nhưng không phải. Rồi anh em Tù tự động đóng cửa sắt nhiều lần, cửa tung ra. Mấy năm nay ở nơi nào, trăng làm sao, nước làm sao hỡi chàng? Mấy năm qua tôi ở nơi này, khi thì nồng lạnh, khi thì đầy vơi. Mừng nay gió lạnh êm trời. Nguyễn Bá Trác. Hai ngày qua cùng với anh em phá trại tù ra về. Về lúc 2 giờ 15 trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, nghĩa là về trễ, không thấy được quang cảnh lớn mà bao nhiêu người chờ đợi, hoặc chờ mãi đến chết mà chưa thấy. Tôi đứng trước nhà mình dùng cây kéo cắt giấy mà giết mấy con sâu to tướng, cắt đôi con sâu cho nó chết nhanh kẻo gốc kiển mất sức. Đây là gốc cây kim quýt của ông bạn già ở Cái Mơn, Bến Tre tặng. Ông ngoại ông bạn già là bà con với nhà bác học Trương Vĩnh Ký. Kim quýt là giống cây trồng làm cảnh quý nhất vì tăng trưởng chậm, ấy thế mà thân đã quá to, ai cũng khen ngũ thập tri thiên mạng. Dường như ông bà nói vậy, một kiểu nói của người chuộng đạo Khổng. Năm ấy tôi cũng tạm gọi là đúng tuổi tri thiên mạng. Mạng ấy như thế nào, tốt xấu ra sao? Từng gặp vài thầy bói toán lạ mặt, nhưng họ bảo rằng tôi thuộc vào loại mạng vô chính diệu, tức là mạng số không rõ rệt. Thầy không ra thầy, thợ không ra thợ, quan không phải quan, dân không phải dân. Có thể là thầy bói toán xem quẻ ở góc đình chùa, hoặc kẻ chuyên đi ăn nhậu nói láo cho qua buổi. Cơm ngày hai bữa, mưa nắng có chỗ đục. Tôi gẫm lại thấy mấy thầy ấy nói đúng, họ không biết tôi làm nghề gì và sẽ làm gì. Làm văn nghệ, làm báo là cái nghề bảo rằng cao quý lắm, lăng nhăng lắm. Hai ngày qua nhiều sự việc xảy ra. Ở phường vài cậu đến, kẻ ăn nói cọc lóc, kẻ rất nhã nhặn. Nhưng nói chung ai cũng bảo tôi nên kiếm cơ sở xác nhận. Tôi hiểm ngầm rằng mình đã dính líu với cách mạng tới mức độ nào. Quả thật tôi không phải là đảng viên cộng sản, là người có dính líu với cơ sở nào cả. Quả chăng tôi là người trong ban chấp hành của hội văn bút Pen Club, một tổ chức nghe ra thì quốc tế nhưng chắc là không được ta ưa thích. Còn chuyện ở tù sau chót này thì chẳng có giấy tờ gì cả. Tôi ra tù vì công an quốc gia bỏ khám rồi chúng trốn mất tích. Vài người bạn hiền lành thủ thỉ với tôi chuyện vượt biên nhưng tôi chẳng cần nghe. Tôi chẳng biết tiếng Anh, nghĩ rằng hồi xưa mình biết chút ít chữ Pháp là đủ rồi. Chẳng có bà con anh em nào ở nước ngoài cả, dòng họ bà con xa gần của tôi, tất cả đều còn ở U Minh. Mấy người bạn gặp tình cờ đều bảo rằng chỉ cần một cây vàng lượng là bọn đóng tàu vượt biên cho đi ngay. Rủi như bị sóng to hoặc tàu vượt biên suýt chìm thì các tàu buôn quốc tế sẽ vớt mình nếu mình treo cờ trắng kêu cứu. Các bạn này bảo rằng người ở Sài Gòn theo quốc gia thì sẽ được đưa về Mỹ và trọng dụng. Nhưng tôi thì ở hoàn cảnh khác. Qua Mỹ chúng sẽ điều tra hạch hỏi. Quan điểm của tôi là cứ ở quê hương là đủ rồi. Đi nước ngoài phải chăng vì tiền? Giờ phút này không cần tiền. Ken, ken. Tiếng kẽn đâu đó như thúc giục của quân đội tai chăng. Bên kia đường hàng chục người đứng lóng ngóng như để xếp hàng cho có trật tự. Tội tình gì, cậu mong cái gì mà phải xếp hàng? Nghĩ vậy tôi cứ đứng nhìn. Ngỡ rằng đó là nơi trú đóng của quân đội. Nhưng vô lý, vài người bạn trước kia từng bảo với tôi đó là nhà riêng của bá tước Dedelot, bà con với Nam Phương Hoàng Hậu, phe cánh của huyện sĩ. Nhà này có kiểu đặc biệt đối diện trụ sở báo công an thành phố ngày nay. Tôi đến trước cổng, bên trong lao nhao lố nhố những người có vẻ thư thả. Tiếng kẽn tập hợp anh em văn nghệ và báo chí. Buổi ấy, hai giới này như là chung một tổ chức. Anh bạn nào đưa tay ngoắt tôi, chạy qua gặp anh bạn, tôi nhận ra một bạn thân giỏi về viết chuyện khôi hài. Anh bảo vệ ngoài cửa luôn miệng nhắc nhở, ai mang kính đen gỡ xuống. Tôi cho rằng đây là chuyện cảnh giác, có thể bọn gián điệp cải trang để hại ta trong những ngày đầu mới giải phóng. Lại một giọng khó chịu kém thân thiện. Anh bạn nào đó đang cầm chén đũa đến gần cái thau đựng cơm, vừa múc cơm cho anh ta vừa nhìn tôi. Mày sao không nhập cuộc với anh em? Hắn nhỏ tuổi hơn tôi, có chút ít tiền, viết bài vở một năm đôi ba lần cho đôi ba tờ báo. Xưng hô với tôi như vậy là kỳ lạ. Tôi hơi gắt gỏng. Nhập cuộc là như thế nào? Hắn mỉm cười. Một người bà con của mẹ tôi làm tới chức đại tá vô tiếp quản Sài Gòn, oai vệ lắm. Đoán chừng hắn ta là tay cách mạng giả hiệu, tôi bỏ đi. Nhưng còn nhiều bạn đang ăn cơm tập thể, ai bày ra cái chuyện ăn cơm đánh kẽn này? Lem một bạn quen, thằng X. Thằng bạn này nghèo, giỏi móc túi đem ra một điếu xì gà Mỹ, tạm gọi như thế, hiệu Havana Tamba, mà bây giờ ai cũng hút chơi được. Đầu điếu xì gà là khúc cây tròn để cắn vào cho quay vệ, Còn thuốc được dán bằng giấy, nhuộm màu của thuốc lá phơi khô hút cho vui. Thấy bầu không khí của ngày giải phóng như kém vui, tôi rủ thằng bạn này đi dạo chơi và biết chắc tại sao hội văn nghệ lại gom về đây. Phải chăng là mấy vị lãnh đạo của ta còn bận rộn nhiều chuyện lớn hơn về an ninh quốc phòng? Anh bạn của tôi rủ ren đi quán cà phê khác, nói chung bán rẻ, một ly bao nhiêu, vào buổi ấy tôi không nhớ làm gì. Nghe thiên hạ đồn đãi rằng vài tay lưu manh đã bị bắt, trong nhà còn tích trữ súng lục và vàng bạc. Sực nhớ anh bạn trẻ là Nguyễn Thanh Thu đã từng làm pho tượng tiếc thương hay thương tiếc gì đó, tôi quên rồi. Chỉ nhìn từ xa anh lính quốc gia ngồi mặt trầm ngâm, súng đặt ngang trên hai chân. Thấy cũng buồn vì đó là lính nghèo. Tôi thì thấy dường như người nghèo nào cũng giống nhau, nhưng đặt ở nghĩa trang quân đội thấy gợi không khí khó tả. Pho tượng của Nguyễn Thanh Thu từng được người địa phương đồn đãi rằng ban đêm hiện ra cô hồn. Pho tượng bị lật đổ là phải, nhưng anh Nguyễn Thanh Thu chắc không bị bắt xét gì. Anh làm sĩ quan tâm lý chiến, phần lớn thời giờ dành cho việc ăn nhậu và đi khiêu vũ nghêu ngao. Sau này, nghe đâu anh vượt biên rồi trở về quê, tôi có gặp, được phép về 15 ngày xem như lạc quan. Rồi thì những ngày qua tôi cứ đi dạo chơi tại những con đường sang trọng ở quận nhất. Hồi nào đến giờ tôi chỉ ở vùng ngoại ô, thấy mới lạ tôi lại xin phép vào những thánh đường Hồi giáo hoặc của đạo Ấn Độ, Bà La Môn, lại vào chùa Bà Lai ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chùa Hồi giáo, nghèo nàn. Bà Lai là Mã Lai, tức là Malayu. Malayu nói trải ra chăng? Pháp đến hồi thế kỷ thứ 19 đã có chùa, thánh đường này rồi. Chùa nghèo, trẻ con ăn mặc sơ sát. Một thầy cả đón chào, ngỡ tôi là cán bộ đi thanh tra. Tôi thật thà hỏi tại sao các ông không về Mã Lai mà cứ ở đây, Việt Nam là xứ nghèo. Vị thầy cả bảo là ở quê nghèo lắm, bây giờ từ Mã Lai tách ra một hải cảng nhỏ, lập thành một nước riêng là Singapore. Hồi xưa người Mã Lai đến Sài Gòn làm nghề đánh xe ngựa cho quan lớn An Nam, pháp đến cứ để vậy. Tôi là người có đầu óc bản lãng, lại sực nhớ tới hai tiếng Mã Tà, mà mãi sau này người Sài Gòn gọi lính Mã Tà là dạng lính bảo an ở miền quê. Tôi hỏi thì thầy cả bảo Mata là con mắt để dò thám, tiếng Mã Lai. Có một bạn mặt mày vui tươi như quen ở đâu đó, bạn ta gọi tôi bằng tên T, tên hồi ở chiến khu 9 thời kháng Pháp. Tôi hỏi, xin lỗi, anh có quen với tôi hả? Anh bạn tự giới thiệu ngay là ai. Cái tên nghe thô, anh em hồi xưa chế giễu anh bạn nọ gọi trại là Hà Bá Ai, cho ra vẻ một chiến sĩ. Anh bạn đưa tôi vào một cơ quan to và rộng, bảo là trụ sở của hội văn nghệ thành phố, đất rộng như phân nửa sân bóng đá. Giữa sân ngôi biệt thự trồng một cây tùng nhập qua Sài Gòn cũng khá lâu, cao non 10 mét, lá có tán ngang, ta đặt tên là Bách Tán Tùng. Ở góc có cây trơm quá lớn, trái trơm hình dáng như cái bao tử con heo, xả ra thấy nhiều hột nhỏ. Mũ cây trơm phơi khô đem ngâm với đường là thứ giải khát tuyệt diệu. Ở Đồng Tháp 10 tương truyền rằng ông Võ Duy Dương, Thiên Hộ Dương đã trú quân trong thời gian đầu tiên khi chọn chiến khu này ngay gốc cây trơm cổ thụ. Ủa, gặp anh đây. Anh bạn nọ dùng giả nắm tay tôi, bảo sẽ đãi tôi một chầu bia tươi rồi tiếp tục. Anh em thương anh lắm nhưng anh quá hiền lành. Lại đây, có lẽ cho anh vô biên chế. Họ đi họp giao ban hết rồi. Giọng thân mật khiến tôi cảm động. Đây là bạn xưa có hoạt động ở Sài Gòn thời nhà văn Lê Vĩnh Hòa. Hai người cùng từ Sóc Trăng thỉnh thoảng lên Sài Gòn gửi truyện ngắn đăng báo, hỏi han đủ thứ chuyện. Còn một bạn nữa như quen hỏi tôi về nhà cửa. Ở Sài Gòn làm báo tại sao lúc trước không kiếm một căn nhà ở đường Katina cho khỏe, bây giờ khó tìm nhà lắm. Hỏi thật mà như nói đùa, tôi đang ở căn nhà mướn dùng ngoại ô với hai số suite. Đại khái kiểu 170 suite, 31 suite 4A. Quá ra anh bạn nọ giống như dân vật trong cổ học tinh hoa của Nguyễn Văn Ngọc, lúc đi trắng lúc về đen, dường như trích trong liệt truyện. Hôm ấy Dương Bố đi chơi, lúc ra khỏi nhà thì mặc áo trắng, nhưng gặp mưa ướt áo, ghé nhà bạn mà mượn chiếc áo màu đen mà mặc để về nhà. Con chó nhà Dương Bố thấy có người lạ, mặc áo đen thì sủa ầm lên đòi cắn. Dương Bố tức giận, cho con chó nhà mình là ngu ngốc, bèn tìm cây gậy mà đánh. Nhưng Dương Chu, anh của Dương Bố, chạy đến can thiệp và giải thích rằng bố làm chuyện quấy. Thí dụ như con chó nuôi trong nhà là chó mực, khi trở về con chó mực ấy lại đổi ra con chó cò với lông trắng, thì xem có nhạc nhiên không? Chuyện lấy nhan đề, lúc đi trắng lúc về đen, tạm so sánh mấy người bạn ưa thắc mắc vì cái áo trắng bỗng dưng trở thành áo đen thì ngạc nhiên thật. Kể chuyện lúc đi trắng lúc về đen thời xưa, ai nghe mà không mỉm cười. Chẳng qua đó là cái quán tính sơ sài của con người. Anh bạn nọ và tôi trước sau gì cũng là người, người cũ cũng như người mới, đều là đồng bào thân thiết như cũ. Bởi vậy không nên nóng nảy hấp tấp mà đánh giá cao thấp lẫn nhau. Cái ăn, cái ở, cái mặc của mỗi người thì tự ai nấy lo. Không nên vì chuyện ăn, mặc, ở mà ghen tị vụng vặt nhất thời. Là người ham thích chuyện văn chương thị phi, tôi thấy mình lắm khi quá nhạy cảm vụng vặt. Thời gian sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng thời gian lâu hay mau là chuyện khó nói rõ. Tôi thì ham sống tương đối có tiện nghi đại khái, nên lắm khi không lo chuyện ăn mặc trước mắt, nhất là chuyện làm giàu nhanh. Một kiểu lười biếng của tôi mà tôi không chừa được. Giặc đang cướp nước mình, đang chia cắt lãnh thổ của mình mà cứ nghiên cứu xa vời về địa lý, địa danh, thì lắm khi bị xem là lạc lõng, là người trùm chăn. Mình giữ phận mình không nên quán trách ai. Khoa học xã hội dính dấp với lòng yêu nước, nhất là ở vùng đất quá mới như Nam Bộ thì rất cần thiết. Uống bia hơi đựng trong cái bình chứa trà bằng nhôm là thời trang, nhất là loại bình to chứa đôi 3 lít. Phải chen lấn xếp hàng, với chút ít quyền lực thì cô bán hàng mới dành cho quyền ưu tiên. Được biết, anh 6V dường như phụ trách về lý lịch và tư tưởng của văn nghệ sĩ dùng địch chiếm. Tôi quá yên tâm vì anh hiền lành, ít ra cũng công bình. Là người không quen ăn nhậu, tôi thấy bia nào như bia nấy, và bia hôm nay, thời độc lập ngon không kém bia thời nô lệ. Bia ở Sài Gòn lúc trước do hãng của Pháp nắm độc quyền, cố giữ hình ảnh bia trái thơm qua bức tranh vẽ trên chai. Trái thơm này chắc là loại dây húp ba lông, cho bia mang hương vị thơm, đắng, nhập từ Pháp. Lúc các bạn cùng uống bia hơi với hộp dịch lộn làm mồi, tôi lưu ý đến đôi dép râu xinh đẹp, đen tuyền với cái gót khá dày, đi ở thành phố chắc 10 năm chưa mòn. Hỏi thì biết là kiểu dép râu cải tiến do vài người Hoa Kiều ở Chợ Lớn sáng tạo ra. Xem như quá dày, gót cao, quá nặng. Lại thấy vài thứ túi xách có quai, linh kiện của lính Mỹ bỏ lại quá nhiều, bố dày, có chữ USA rành rành. Đây không phải là khiêu khích nhưng là kiểu thời trang cho vui. Gặp anh 6V vui vẻ, anh khuyên tôi yên tâm mà rong chơi, hội cấp cho mỗi người trong gia đình 12kg gạo, bất luận già trẻ lớn bé. Tôi cười to. Dưa gạo bán được không? Đừng quá mừng, gạo không tốt, bán rẻ nhưng còn củi, nước mắm, thịt heo ở cơ quan bán rẻ. Cũng có thể thấp tùng hoặc 300g, 500g. Còn giấy tờ công dân, mất hết rồi làm sao xin lại? Bữa nào cấp tôi báo tin, hơi đâu mà lo xa. Gặp bạn cũ, nói tôi gửi lời thăm, mời anh em tới chơi. Quá cao hứng tôi nhớ câu thơ có lẽ là của truyện Kiều. Trời còn có để hôm nay, tan sương đầu ngõ, dáng mây cuối trời. Đây là biệt thự to nghe đâu trước đây dành cho viên tướng chỉ huy lực lượng Pháp ở Đông Dương. Tôi thử đi dạo tới lui. Hai cái sừng con gì đó dường như đọc trong sách nhớ lại, thì là sừng con bò tót, con gao. Bảo Đại nghe đâu, thích săn bò tót lắm, rất nguy hiểm. Còn hơn con voi con sư tử, hai cái sừng quá to, hơn sừng con trâu. Thích quá muốn xin làm kỷ niệm gọi là chiến lợi phẩm. Thôi chuyện đó nhỏ nhặt quá. Rồi anh bạn lại kề bên tôi trao mảnh giấy, như lá thơ riêng căn dặn tôi đến nhà số đường lầu 3. Địa chỉ của anh bạn năm xưa hồi ở chiến khu 9. Tôi ung dung mở lá thơ xem, sung sướng vô cùng. Trong thơ anh bạn nọ bảo rằng, tặng cho tôi một bao gạo 20kg rồi thêm 2.000 đồng. Anh bạn khuyên tôi đừng để quá lâu, số gạo tặng trợ cấp cho bạn bè chi cốt chỉ có hạn, nhất là không loan tin bừa bãi, vì có thể hàng chục bạn khác kéo tới xin trợ cấp thì không làm sao giải quyết nổi. Thế là yên tâm dạo chơi phố phường, tìm anh em, có người tạm biệt đâu cũng hơn 20 năm trước, nghe đâu giữa Trường Sơn sau khi tập kết, tìm mãi mà không gặp. Nhưng không gặp người này thì gặp người khác, nên lạc quan. Nghề của tôi trong lúc này là rong chơi. Lắm khi với chút ít tiền tôi đãi bạn nọ một ly rượu cẩm. Hiểu theo đúng nghĩa là rượu nếp than màu tím. Thứ rượu này nghe đâu bổ khỏe lắm. Nếp than đen dắt ra từng chiên rồi bỏ vào hũ đất. Chôn dưới đất đúng 100 ngày sẽ toát ra hương vị đặc biệt Việt Nam. Nhưng ta đang làm bằng thứ nếp rẻ tiền rồi pha trộn với đậu đỏ. Đậu đỏ luộc bỏ vào cái máy xay sinh tố cũng trộn được với rượu. Có màu tím khá đẹp, màu cẩm. Anh bạn nào đó cùng ngồi chung một bàn trên chiếc ghế đẩu siêu dẹo đang tình cờ kể lại câu chuyện mà người quen của anh ta nghe lắm. Hôm ấy trên chuyến xe đò đi Châu Đốc lại gặp một người bên cạnh úp mặt trong cái nón lá như để ngủ gục. Nhìn lại người nọ là đàn ông, nhưng Ngũ lại mỉm cười hóm hỉnh. Lát sau thấy chàng nọ quá ra cô gái. Nhưng cô gái nọ lại nhăn răng thè lưỡi ra. Biết rằng đó là ma quỷ ám ảnh, anh nọ gọi người tài xế cho xe đò dừng lại, mở cửa rồi nhảy xuống đất. Hành khách như đã hiểu, cười ầm lên. Xứ này linh thiêng lắm, từ ngày giải phóng đến nay ma quỷ hoặc thần thánh cứ hiện hoài. Có anh lại lắm chuyện bảo rằng thiên hạ đồn đãi ở núi Cấm, bỗng nhiên nước ở chân núi xịt lên cái vòi rồng cao hơn 1 mét. Đào lên thử, thấy bên dưới có con ếch khổng lồ đang khuấy động, rồi con ếch nọ nhảy giọt lên phía đỉnh núi. Tôi lại nhớ quanh quẩn chuyện mà chưa ai kết luận được, tổ quốc ta nghèo nàn, dãy Trường Sơn là khu vực nghèo về kinh tế, nhưng từ lâu đời nhiều dòng họ cứ bám trụ, bất chấp dông bão đột ngột, nhà cửa trôi mất trong 5-10 phút. Ấy thế mà nhiều dòng họ vẫn định cư mãi, bất chấp khí hậu ngặt nghèo, gió Lào. Và ở phía Nam Bộ, nơi khó sống nhất có lẽ là biên giới Việt Campuchia, với lũ lụt thường niên, đất quá thấp, làm ruộng đất xấu. Buổi ấy chỉ có lúa sạ, gạo không ngon. Thảm não nhất là nhà ngập, trẻ con dễ đau ốm, không thuốc men nên dễ chết. Rủi chết thì, ngày nay vẫn còn. Bỏ đứa bé trong cái khạp nhỏ hoặc cái lu to, trét xi măng lại rồi cắm cọc, neo cho cái lu ấy không di chuyển khi sóng to gió lớn, chờ nước giật xuống mới đem chôn trên mặt ruộng. Các ban cứu tế đến, kêu gọi, lắm khi thấy từ trên cánh én nhà có vài đứa bé nhô đầu ra chào hỏi, nhận quà. Đây là vùng biên giới khó sống, lắm khi chỉ ăn bông điên điển nấu với cá. Nhưng cá làm sao thay thế cơm? Hình ảnh của ngày tận thế trong tương lai. Phù sa từ thượng nguồn sông Cửu Long tuôn về phía nam, nhưng lắm khi là phù sa đất phèn. Vẫn bám sườn của Trường Sơn, bám dùng đất thấp, dùng khu tứ giác từ bao nhiêu đời. Vì vậy tôn giáo phát triển mạnh, một dạng tôn giáo mơ hồ nhưng có thể tin cậy được. Đi rong đi rỗi những ngày sau giải phóng 30 tháng 4 tôi như kẻ lạc đề. Các thanh niên trẻ đã làm việc không đòi hỏi gì cả. Các cô các cậu đứng ở ngã ba ngã tư đường để hướng dẫn trật tự lưu thông. Ta đâu có đủ nhân viên cảnh sát để đảm nhận. Xăng dầu khó kiếm, giá lại cao. Đến khi nhiều cô giáo hăng hái chạy xe đạp 5-7 km, riết rồi quen, về nhà lại còn soạn giáo án, đèn đuốc lờ mờ. Đi đủ chỗ nhưng tiền bạc ít quá, đành trở về trụ sở Hội Văn Nghệ. Mấy người bạn nghèo níu kéo bảo tôi ngồi nói chuyện nghe chơi rồi ăn. Hiểu rằng đó là ăn cơm trưa, hồi sáng đến giờ chưa ai ăn gì ráo. Về nhà chẳng ích lợi gì. Là người của giới văn nghệ, ngồi tại sân này cũng tạm gọi là có chỗ ngồi cho bớt bơ dơ. Ăn chuối khô, chuối ép, chuối mỹ tho, uống cà phê, thứ cà phê lạ lùng. Người bán ở căng tin bảo là do người ta bỏ mối, chắc là gạo rang, bắp rang, có thêm vị thuốc bắc, uống thấy đắng là được. Nghe đâu nhà nước đã kiểm soát sản lượng cà phê ở bang Mê Thuộc để xuất khẩu, lấy ngoại tệ hòng mua thêm máy móc để cải tiến trong thời kỳ quá độ. Chút ít cà phê đã chuyển lậu về các tỉnh, họ pha trộn để bán cho dân uống chơi, phải rang và pha trộn. Mùi cà phê rang, dầu là với số lượng ít, trong một chảo nhỏ ở trên gác, vẫn bay tỏa ngào ngạt hàng 300-400 mét, vẫn bị phát hiện, bị phạt nặng. Thời trước, thuốc phiện được hút gần như công khai, nếu hút lẻ tẻ ở gia đình. Bây giờ tôi không hút nhưng tôi ưa dạo chơi nhà bạn bè. Người hút nói chuyện láo mà nghe như thật. Giờ đây dân hút biết sợ tù, họ lên gác cao mà hút, mở cửa sổ ra, ngồi hút cởi áo, e mùi thuốc phiện bám vào. Ở cửa sổ họ treo toàn ten dài tép hành sống có cọng dài, với lập luận mà nhiều người tuân theo và công nhận là chân lý. Mùi hành sống hành tươi sẽ đánh bạc mùi thuốc phiện, đưa mùi này cuốn theo chiều gió cao hơn xa hơn. Nước nhà đánh đuổi ngoại xâm như xong chuyện lớn. Mình ở đô thành bấy lâu bực dọc, giờ đây thấy ngổn ngang trăm chuyện. Sinh kế như thế nào những ngày sắp tới? Giang hồ ta chỉ giang hồ giặc, nghe tiếng cơm sôi chợt nhớ nhà. Câu thơ sau này của Phạm Hữu Quang nghe như một lời tự thán, tự chỉ trích. Riêng tôi rõ ràng là kẻ giang hồ giặc lẫn quẩn với chuyện nhỏ mà chưa xong. Nước nhà độc lập phải làm gì? Đọc thử một mớ sách đem bán vào Sài Gòn, tôi thấy mình như là người xa lạ không giống ai. Cuộc xâm lược của Mỹ khiến tâm tình con người như thay đổi. Chánh quyền thời quân quản ra lệnh kiểm tra sách của tư nhân. Nhiều cán bộ nhỏ tha hồ hoành hành, một thời gian ngắn mới chận đứng được. Nào kiếm hiệp, truyện Tàu, chưởng Kim Dung, thơ văn ái tình lăng nhăng. Đưa về sở văn hóa để thanh lọc, chọn lại và cho phép tiếp tục lưu hành. Tội nghiệp nhiều người quản sở cứ đem nạp hoặc chắc ăn nhất là đốt bỏ trước. Và nhà trí thức khiếu nại, thư viện tư nhân được niêm phong tại nhà, quan uổng nhất là những bộ từ điển báo xưa như Nam Phong, Thanh Nghị. Số người sưu tập sách báo xưa vì hiếu kỳ, thích sưu tập không phải là ít. Thấy sách xưa bị hủy bỏ vô lý, người có thiện tâm ắt bất mãn, có thành kiến nặng đối với chế độ mới. Nóng nảy quá mức sẽ sanh ra tư thù cá nhân. Hồi cách mạng Pháp thế kỷ thứ 18 xảy ra, bao nhiêu vụ đốt phá sách ở nhà tư nhân, ở thư viện. Văn hào Victor Hugo đã làm bài thơ kể lại những chuyện ấy với lời giải thích. Khi hỏi tại sao đứa bé lại quỷ quại như thế, đứa bé trả lời gọn gàng: "Tôi không biết đọc, chỉ vậy thôi."